Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức hiện có mặt trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện. Thầy kính chào tất cả quý sư cô cùng quý đại chúng cư sĩ và quý đại chúng cư sĩ Bồ Tát giới. Hôm nay thì thầy cứ tiếp tục trong cái phần thuyết giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì thầy thấy rằng cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái cuốn kinh rất là quý báu. Cuốn kinh này đã chỉ rõ cái phương pháp tu hành, cũng như đã chỉ rõ cái bản tâm mà mọi chúng sinh hầu như ít người hiểu được cái chân tâm của mình. Do đó, cái cuốn đầu tiên của kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật chỉ rõ cái bản tâm để mà giúp đỡ cho ông A Nan cùng với quý đại chúng thời bấy giờ hiểu rõ được bản tâm để mà từ đó phát tâm tu hành. Và cuốn thứ hai là Đức Phật dạy về những phương pháp tu hành, trong đó có phương pháp là Thủ Lăng Nghiêm tam muội, tức là nhĩ căn duyên thông. Trong phần tu hành không phải là chỉ có nhĩ căn duyên thông không, như quý vị đại chúng đã thấy trong cuốn thứ nhất thì Đức Phật đã mời tất cả là 25 vị vừa có A-la-hán mà vừa có Bồ-Tát để trình bày phương pháp tu của chính mình. Và sau cùng Đức Phật, Ngài đã nhờ Ngài Văn Thù Bồ-Tát là tượng trưng cho trí tuệ căn bản của một cái vị đại sĩ Bồ-Tát lên chọn lựa pháp môn tu. Và cái pháp môn mà được Ngài Văn Thù Sư Lợi tuyển chọn là pháp môn nhĩ căn duyên thông, hay còn đọc đúng hơn là Đại Phật Ảnh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Bởi vì quý vị thấy rằng trên con đường tu hành, ngoài cái vấn đề mình hiểu được cái lý thuyết của Phật Pháp, mình hiểu được tất cả phương pháp mà Đức Phật dạy và hoằng truyền đến chúng sinh, thì trong cái phương pháp tu hành, giống như quý vị đã thấy cái cuốn trong những cái cuốn kinh Đức Phật đều dạy đến cái 84.000 pháp môn. Tại sao Đức Phật không nói 4.000 pháp môn hay 5.000 pháp môn mà Đức Phật gọi là 84.000 pháp môn? Bởi vì trong tâm của mọi chúng sinh có 84.000 cái phiền não, do đó mỗi một cái phiền não nó phải có một cái pháp môn mà tiêu trừ. Và trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này là cuốn kinh mà Đức Phật nhờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tuyển chọn ra, đó là nhĩ căn duyên thông. Tại sao Đức Phật không chọn những cái phương pháp khác, hay là Văn Thù Sư Lợi không chọn phương pháp khác, mà Văn Thù Sư Lợi là chọn cái nhĩ căn duyên thông? Bởi một cái lẽ là bởi vì cái nhĩ căn là nó có tất cả là 1.200 công đức. Và tại vì nhĩ căn nó không bị bích bởi những cái vách tường, nó không bị bích bởi những cái vật chung quanh nó. Quý vị ở trong một cái căn nhà, mặc dầu tất cả cửa đều đóng kín, nhưng mà bên ngoài khi mà quý vị nghe tiếng trống, quý vị nghe tiếng chuông, quý vị nghe tiếng ngựa chạy, hay quý vị nghe tiếng tiếng xe, tất cả quý vị đều nghe rất là đầy đủ. Bởi vì cái căn tai của mình là một cái căn mà nó thông đạt nhiều nhất. Bởi vì cái căn tánh nào mà nó có nhiều công đức và nó thông đạt nhiều nhất mà quý vị dùng cái phương pháp tu hành để mà đặt chú trọng vào trong cái căn này thì quý vị sớm đạt thành chánh đạo, sớm đạt thành cái đạo giải thoát. Như quý vị đại chúng đều biết rằng trong cái thân tứ đại này có tất cả là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tuy nhiên khi mình tu hành, mình không thể tu một căn được, không thể tu một lần mà 6 căn được, mà quý vị phải tu một căn. Quý vị tùy theo cái sở thích của mình, tùy theo cái bản tâm của mình mà lựa chọn ra một căn để mà tu. Và khi mà quý vị tu một căn mà nó đã trở về cái sự thanh tịnh rồi, thì 5 căn kia lập tức nó cũng trở về sự thanh tịnh ngay. Do đó mà quý vị thấy rằng có nhiều người lựa chọn pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội để tu. Và khi mà cái nhĩ căn nó đã viên thông, nó được hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì 5 căn còn lại là mắt, mũi, lưỡi, thân và ý, cũng đều hoàn toàn thanh tịnh. Do đó quý vị nên nhớ rằng khi tu thì mình nên chọn một pháp môn để tu. Mình chọn một cái pháp môn để tu thì mình dễ cái thành đạo. Quý vị tu đừng bao giờ quý vị tu theo cái vấn đề mà đa hạnh và đa pháp môn. Có nghĩa là quý vị chọn một cái pháp môn nào đó và đúng cái giờ giấc nhất định đó quý vị tu. Tại sao mình gọi cái danh xưng là tu đạt được cái tam muội? Tam muội đây có nghĩa là chánh định. Khi quý vị tu mà quý vị đạt đến cái chỗ mà nhĩ căn viên thông mà vào ở trong cái đại định rồi đó. Tại sao gọi là đại định? Đại định có nghĩa là quý vị đã vào ở trong cái bản lai diện mục của mình. Tức nhiên là quý vị vào ở trong cái thật tướng thanh tịnh của bản pháp thân. Và khi đó quý vị đi đứng nằm ngồi, quý vị đều sống trong cái pháp thân đó. Đó là cái đại định của bên Đại Thừa. Đại định ở bên Đại Thừa thì nó không có xuất, nhập và trụ. Mà đại định bên Đại Thừa nó nằm ở trong cái tứ oai nghi. Đi đứng nằm ngồi đều là đại định hết. Một người khi mà tu hành mà thấy được cái chân thân của mình, hay là bên thiền tông gọi là cái bản lai diện mục, thì cái người đó từ đó trở về sau hoàn toàn nằm ở trong cái đại định. Có nghĩa là người đó từ đó trở về sau hoàn toàn sống trong pháp thân thanh tịnh. Mặc dầu cái bản thân của mình có đi đứng nằm ngồi, nhưng mà cái tâm của mình hoàn toàn đã lắng trong, hoàn toàn đã đại định. Cái chỗ đó là chỗ đắc đạo của các chư thiền tâm. Đó là chỗ đắc đạo mà Đức Phật thường hằng nhắc nhở mọi chúng sinh tu hành. Thì hôm nay, trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm đầu tiên, bởi vì ông A Nan là một cái người rất ham muốn về cái đa văn. Bởi vì sở thích của chúng sinh thì quý vị nên biết rằng có rất nhiều sở thích. Có những người thích học Phật Pháp, hiểu cho thật nhiều, hiểu cho thật rộng, muốn cái tâm của mình như là biển cả, chứa tất cả mọi pháp thế gian và xuất thế gian. Và có những người thì họ lại không thích về cái đa văn, mà họ thích về tham thiền. Họ thích về tu trong cái nội tâm. Và cũng có những người họ lại không thích về cái tu trong nội tâm, mà họ còn không thích đa văn, mà họ lại thích tu về cái Đà La Ni thần chú, A Di Đà Phật. Do mọi sở thích nó khác nhau, do đó cái pháp môn tu nó cũng khác nhau. Nhưng mà dầu cho quý vị đi về cái phương pháp nào, thì khi quý vị đã vào được tam muội thì cái sự chứng đắc nó vẫn bằng nhau. Một người tu theo Bát Nhã tam muội hay là niệm Phật tam muội, khi mà những vị đã nhập vào được ở trong cái tam muội của hai cái pháp môn này, thì hai cái tam muội này và cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội nó vẫn bằng nhau, nó không khác. Bởi vì cái pháp thân mà quý vị khi chứng rồi thì nó không có gì là sai khác hết. Các chư Phật dầu có danh xưng cao, dầu có danh xưng ở các phương khác, nhưng mà trong cái tâm của các ngài đều có sự bình đẳng với nhau. Nó không có cao mà nó cũng không thấp. Do đó ngày hôm nay sở dĩ mà thầy giảng lại cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, lại thầy giúp cho quý vị mở một con đường rất là trong sáng, nhìn thấy rõ ràng cái bản tâm của mình. Để từ nơi đây quý vị bắt đầu dò từng bước vào ở trong cái chân tâm của mình. Trong cái Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ đã nói, một người mà tu hành mà không có liễu ngộ được bản tâm, không hiểu bản tâm mình, thì dầu tu 1000 kiếp cũng là bị phàm phu, vẫn bị trôi lăn trên lục đạo luân hồi. Do đó cái vấn đề hiểu được bản tâm của mình là một cái vấn đề rất là quan trọng. Để trở lại cái buổi giảng hôm nay, thì cái buổi giảng hôm nay thầy sẽ giảng về cái đoạn là chắc tâm ở trong thân. Bây giờ thì thầy mời tất cả quý đại chúng thân tâm thanh tịnh để lắng nghe cái phần này. Và thầy mời cư sĩ Bồ Tát Giới Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chấp tâm ở trong thân. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, tất cả 10 loài chúng sanh ở trong thế gian đều có cái tâm hay biết là ở trong thân. Dầu tôi xem con mắt Như Lai, hoa sen xanh của Như Lai lại cũng ở trên mặt Phật. Tôi thấy con mắt vật chất của tôi ở trên mặt tôi. Như vậy thì tâm hay biết thật ở trong thân. Phật bảo ông A Nan, hiện nay ông ngồi trong giảng đường Như Lai, ông hãy xem rừng Kỳ Đà hiện ở chỗ nào. Thưa Thế Tôn, giảng đường cao lớn thanh tịnh này ở trong vườn cấp cô độc, còn rừng Kỳ Đà hiện thật ở ngoài giảng đường. A Nan, nay ông ở trong giảng đường thì ông thấy cái gì trước? Thưa Thế Tôn, tôi thấy ở trong giảng đường, trước thấy Như Lai, sau xem đại chúng, rồi trong ra ngoài, thấy vườn rừng. A Nan, do đâu ông thấy được vườn rừng? Thưa Thế Tôn, do các cửa của giảng đường mở rộng nên tôi trông thấy suốt, được đến ra ngoài xa. Khi ấy Đức Thế Tôn, ở trong đại chúng, đưa cánh tay kim sắc, xoa đầu ông A Nan, chỉ bảo ông A Nan và đại chúng rằng, có pháp Tam Ma Đề, tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương, gồm đủ muôn hạnh, thập phương Như Lai đều do một pháp môn ấy, vượt lên đường diệu trang nghiêm. Ông nên chăm chú lắng nghe. Ông A Nan đảnh lễ, kính lân, lời Phật dạy. Phật bảo ông A Nan, như ông vừa nói, ở trong giảng đường. Do cửa mở rộng nên ông trông xa thấy được vườn rừng. Phỏng có chúng sanh nào ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà lại thấy được ở ngoài giảng đường chăng? Ông A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được rừng suối ở ngoài, thật không có lẽ nào như vậy. A Nan, chính ông cũng vậy. Cái tâm của ông rõ biết hết thảy. Nếu hiện nay cái tâm rõ biết ấy thật ở trong thân, thì trước hết, nó phải rõ biết ở trong thân thể. Vậy, có chúng sanh nào trước thấy trong thân, rồi sau thấy những vật ở ngoài không? Dù không thấy được tiên gan tùy dị, nhưng móng tay mọc, tóc dài ra, gân chuyển, mạch nhảy, lẽ phải rõ biết. Sao lại không biết? Đã không biết ở trong thân, sao lại biết được bên ngoài? Vậy nên biết rằng, ông nói cái tâm hiện ở trong thân, thật không có lẽ nào như vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đều nghe Chân Nguyên Pháp đã đọc qua cái kinh văn của đoạn kinh Chấp Tâm ở trong thân. Và bây giờ Thầy sẽ giảng rất là rõ về ý nghĩa này để cho quý đại chúng có thể thâm nhập được để tu hành. Bây giờ thì ông A Nan bạch cùng Đức Thế Tôn. Kính bạch Đức Thế Tôn, tất cả 10 loài chúng sinh trong thế gian đều cho cái tâm hay biết là ở trong thân. Dầu con xem con mắt Như Lai như hoa sen xanh cũng ở trên mặt của Phật. Con cũng thấy con mắt vật chất của con ở trên mặt con. Như vậy thì con quả quyết rằng tâm hay biết thật ở trong thân. Qua cái đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy rằng ông A Nan là cái vị tôn giả theo hầu cận Đức Phật. Nhưng mà bởi vì Ngài chưa có đắc được cái tánh viên thông của bản tâm, do đó Ngài vẫn còn chấp cái tâm qua cái cảnh vật, qua cái con mắt vật chất của Ngài. Và Ngài còn biện luận thêm, chẳng những một mình ngoài Ngài chấp rằng cái tâm thật sự ở trong thân, mà tất cả 10 loài chúng sinh trên thế gian này đều chấp rằng cái thân, cái tâm đều ở trong thân. Như quý đại chúng đều biết, trên thế gian này thì chúng sinh có muôn ngàn hình thức khác nhau, nhưng mà chung quy thì trong kinh Đức Phật chỉ quy tính lại là trên 10 loài. Bây giờ Thầy trình bày đến 10 loài chúng sinh để cho tất cả quý đại chúng đều có cái sự hiểu biết. Đầu tiên, ở trên thế gian này, quý vị biết là có một cái loài gọi là noãn xanh. Tại sao gọi là noãn xanh? Bởi vì đây là những cái giống hữu tình, những cái giống mà động vật có tình thức mà nó được sinh ra bằng loài có trứng. Bây giờ thí dụ như loài có trứng giống như là quý vị thấy như là con gà, con vịt, con chim, rồi giống như là con rùa nó cũng sinh ra bằng trứng, rồi con rắn nó cũng sinh ra bằng trứng, trứng nó mới nở ra con. Tất cả những loài gì mà trên thế gian này sinh ra bằng trứng và nở ra con thì đó gọi là noãn xanh. Cái loài mà thứ hai được gọi là thai xanh. Như vậy thì những chúng sinh nào ở trên thế gian này do tinh cha huyết mẹ mà sanh ra bằng cái thai xanh thì giống như là con người. Con người không sanh ra bằng trứng mà con người sanh ra nguyên cái thân tứ đại hình hài đều nghĩa là đi ra. Đó là thai xanh, giống như là người, giống như là con dê, con bò, con sư tử, con rồng, con beo, con cọp, vân vân. Những cái chúng sinh này thuộc về loại thai xanh. Rồi bây giờ đến cái loài mà thứ ba là cái loài thấp xanh. Những cái loài thấp xanh này đó là nó từ ở trong cái loài ẩm thấp mà nó sanh ra. Bây giờ thí dụ như quý vị thấy một cái dũng nước. Một cái dũng nước như vậy đó, rồi từ từ những cái di thể của nước nó bị cát bụi nó làm dơ, do đó nó biến thể và những cái biến thể đó nó tạo thành những cái con vi trùng ở trong đó. Rồi nó lại có những cái động vật mà lớn hơn, chẳng hạn như quý vị thấy lăng quăng. Nước mà để lâu ngày rồi bị bụi đắm dơ thì trong nước nó có vi trùng, nó có lăng quăng. Đây chính là cái loài mà từ ẩm ướt nó phát sanh ra. Đây là cái loài mà gọi là thấp xanh. Rồi bây giờ nói đến cái loài quá xanh. Quý vị nào mà ở đồng quê đó, khi mà đến cái mùa mà gặt xong rồi đó, rồi mấy nhà nông đem cái rơm vào để mà bó lại, để dành đó để cho trâu bò để ăn đó, thì những cái rơm này nó bị mưa bị nắng, nó bị mưa bị nắng, thành ra nó mục đi, nó ẩm ướt rồi nó mục đi. Thì bây giờ rơm mà nó ẩm ướt nó mục đi thì nó sẽ biến hóa ra cái loài kêu là đom đóm. Quý vị thấy ở nhà quê đó, mà khi mà trời mà mưa mà râm râm mà ỉ ả đó, quý vị thấy nghĩa là dòm ra cánh đồng, quý vị thấy nghĩa là những đom đóm nó bay nghĩa là đầy cả cái bò cánh đồng mà nó chớp chớp, nó những con đốm này nó rất là đẹp. Thầy đã thấy những con đom đóm là nó giống như là một con, nó giống như là một cái, nó là một đồi loài động, nó là một loài mà thầy kêu là biến thể nhỏ cỡ như ngón tay út vậy đó, nhưng mà phía cái thân sau của nó đó là nó có một cái chóm mà vàng, mà từ cái chóm này nó phát ra ánh sáng. Khi nó bay đó thì nó chớp chớp chớp rất là đẹp, nó chớp rất là đẹp, gọi là đom đóm. Và quý vị thấy rằng sau cái mùa mà gặt hái xong đó, quý vị thấy có những con dế, quý vị thấy dế đó. Thường thường ở Việt Nam mình thường thường mà khi mà được gặt hái xong mà tất cả những ruộng nó đã khô rồi, nó nứt nẻ, thì ở dưới những cái lằn nứt nẻ đó nó có những con dế. Thì đây là cũng là do cái rơm rạ nó biến hóa ra, nó biến thành con dế. Và con dế thì cũng thuộc về cái loài quá xanh. A Di Đà Phật. Như vậy là thầy đã trình bày đến cái noãn xanh, thai xanh, thấp xanh, quá xanh. Bây giờ thầy trình bày đến cái loài thứ năm là loài hữu sắc. Loài hữu sắc là như thế nào? Loài hữu sắc là những cái chư thiên mà họ ở cõi dục giới và sắc giới. A Di Đà Phật. Rồi thứ sáu là loài vô sắc. Có những chư thiên họ sống bằng cái tư tưởng mà họ không có hình bóng, họ không có hình sắc giống như chúng sinh. Thì cái loài đó gọi là loài vô sắc. Chẳng hạn như những vị chư thiên mà ở cõi trời vô sắc giới, thì những vị này họ chỉ có tâm tưởng mà họ không có cái hình thể, thành ra gọi là loài vô sắc. Nhưng mà họ vẫn là chúng sinh, bởi vì họ nằm ở trong tam giới, có nghĩa là họ vẫn nằm trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thành ra gọi họ chung cái danh từ là chúng sinh. Rồi nó có một cái loài nữa gọi là loài hữu tưởng. Loài hữu tưởng này là những cái chư thiên mà ở trong cái cõi trời sắc giới. Trên cõi trời sắc giới nó có một cái cõi trời rất là cao. Rồi cõi trời đó có những chư thiên mà có những cái tư tưởng. Họ có những cái tư tưởng nhưng mà về cái sắc tưởng thì họ không có. Mà cái về cái tư tưởng, về cái hữu tưởng của họ rất là nhiều. Rồi bây giờ loài thứ 8 là loài vô tưởng. Thường thường cái loài vô tưởng thì quý vị thấy như thế nào? Loài vô tưởng là hầu hết là do những cái ngoại đạo nó tu thành. Ở trên cái cõi trời sắc giới nó có cái cõi trời vô tưởng thiên, kêu là vô tưởng thiên. Cái cõi trời vô tưởng thiên này là do ngoại đạo không có biết cách tu. Nó thấy rằng ở trên thế gian này khi mà tư tưởng nó thịnh hành nhiều quá thì nó sanh ra nhiều cái phiền não. Do đó những vị này họ ngưng cái tư tưởng, họ ngừng trụ cái tư tưởng. Vì họ ngừng trụ cái tư tưởng, thành ra nó có một cái cõi trời đặc biệt để cho những người này sanh vào. Đó là cõi trời vô tưởng thiên. Nhưng mà cái cõi trời vô tưởng thiên này thì những chúng sinh ngoại đạo lên cái cõi trời này, họ chỉ ở trong cái cõi trời này cao lắm là 500 năm. Và 500 năm như vậy đó, rồi họ bắt đầu họ có sự khởi tưởng lại. Và khi mà họ khởi tưởng lại thì họ vẫn chịu trong cái hạnh nghiệp của cái sự luân hồi. Đó là loài vô tưởng, là loài thứ 8. Loài thứ 9 là loài phi hữu sắc và phi vô sắc. Có nghĩa là không có hình sắc và cũng không có phải là không vô sắc. Những cái loài này là những chư thiên mà họ ở trên cảnh giới rất là cao. Đó là những cảnh giới của vô sắc giới, vô sắc giới thiên. Cái loài này là cái chúng sinh họ có cái công phu tu rất là cao, và chúng sinh phàm phu của mình sẽ không bao giờ được thấy những cái hình tướng của những chúng sinh này. Và tại vì bây giờ quý vị đang ở cái cõi người, ở cõi người mà quý vị chỉ cần muốn thấy một vị thiên đế ở cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi Thiên Cung, quý vị còn không thấy, mà làm sao quý vị có thể thấy được một chư thiên mà họ thuộc về loài phi hữu sắc và phi vô sắc. Đây là một cõi trời rất cao. Quý vị tu mà lên được cái cõi trời này thì quý vị mới thấy được những chư thiên này. Đó là loài thứ 9. Và loài thứ 10 là loài là phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Thường thường quý vị thấy rằng có những ngoại đạo họ tu lên trên cái cõi trời vô sắc giới. Và họ đạt đến cái cú cánh là phi phi tưởng xứ. Đây là một cái cõi trời phi phi tưởng xứ. Và những cái chúng sinh này họ muốn là vượt cái sự đau khổ, thành ra họ ngừng trụ tất cả những cái dòng tư tưởng của họ. Họ ngừng trụ đến cái chỗ mà khi mà họ nghĩ rằng họ đến cái chỗ mà vô tưởng rồi, họ cũng không nghĩ tới chữ vô tưởng, thành ra nó mới có danh từ là phi phi tưởng xứ. Hai chữ phi đi với nhau. Phi phi tưởng xứ có nghĩa là họ vào vô tưởng rồi, họ còn không có nghĩ tới vô tưởng nữa, thành ra họ để cho thân tâm của họ nằm trong cái chỗ mà không còn một cái di tế tưởng nào trong đó hết. Gọi là phi phi tưởng xứ. Những chúng sinh này là thuộc về hàng thứ 10 trong cái 10 loài chúng sinh. Trong kinh thường đề cập đến tất cả là 10 loài chúng sinh. Có những kinh thì có thể đề cập đến 12 loài chúng sinh. Nhưng mà thật sự ra thì cũng không có ra khỏi cái 10 loài chúng sinh này. Chúng sinh giàu có muôn hình dạng trạng, nhưng mà tóm tắt lại thì không qua khỏi cái 10 loài chúng sinh này. Trong kinh Kim Cang thì Đức Phật chỉ nói đến 9 loài chúng sinh. A Di Đà Phật. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật nói đến 10 loài chúng sinh. Rồi những cái trang tới Đức Phật nói đến 12 loài chúng sinh. Nhưng mà trong 12 loài chúng sinh hay là 9 loài chúng sinh hay 10 loài chúng sinh thì nó cũng không có nằm ngoài cái những chúng sinh mà hồi nãy giờ thầy đã thuyết giảng. Bởi vì ông A Nan thì ổng dùng con mắt vật chất, do đó ổng không có nhìn ra khỏi cái sắc, ổng không nhìn ra khỏi cái căn của ổng, do đó ổng cho rằng tất cả 10 loài chúng sinh như vậy cũng đều giống như ổng, cũng nghĩ rằng cái tâm nó nằm ở trong thân. Bây giờ thì Đức Phật bảo ông A Nan, hiện nay ông đang ngồi trong giảng đường của Như Lai, ông hãy xem rừng Kỳ Đà hiện ở chỗ nào. Ông A Nan thưa rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, giảng đường cao lớn thanh tịnh này ở trong vườn của Cấp Cô Độc, còn rừng Kỳ Đà hiện ở ngoài giảng đường. Đức Phật lại bảo tiếp: Này ông A Nan, nay ông ở trong giảng đường thì ông thấy cái gì trước? Ông A Nan thưa rằng: Con ở trong giảng đường, trước con thấy Như Lai, sau con thấy đại chúng, và trong xa bên ngoài thì con thấy vườn rừng. Như quý đại chúng đã biết rằng ông A Nan là một cái người thị giả theo hầu bên Đức Phật 27 năm. Nhưng bởi cái bản tính của ông là cái bản tính thích đa văn, muốn học rộng hiểu nhiều. Vì vậy mà cái tâm của ông nó chưa có ly được cái trần cảnh. Tâm của ông hầu như là nó vướng cảnh. Bởi vì chính nó vướng cảnh mà nó mới bị cái thần chú Phạm Thiên của Ma Đăng già. Nếu mà trường hợp cái tâm của quý vị không còn vướng cảnh nữa, cái lục căn quý vị nó đã viên thông rồi, thì không có một cái thần chú nào mà có thể xâm nhập vào trong tâm quý vị và nó có thể hại được quý vị. Bởi vì quý vị thấy không, như trong hư không, quý vị có đốt được hư không không? Quý vị có thể đốt được rơm rạ ở dưới đất, quý vị có đốt được những cái vật chất ở dưới đất, nhưng mà trên hư không quý vị không đốt được hư không. Thì cũng chính như vậy, khi mà lục căn quý vị thanh tịnh rồi thì bản tánh nó chẳng khác nào hư không. Do đó tất cả những lời chú chớ, những cái lời mà của chú của Phạm Thiên không bao giờ xâm nhập vào tâm quý vị được. Mà khi mà những chú chớ đó nó không xâm nhập vào ở trong tâm của quý vị được thì nó không có thể sai khiến quý vị. Nhưng mà ở trong cái đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm kỳ trước thầy giảng là Ma Đăng già đã chuộc cái thần chú của Phạm Thiên và đã bắt ông A Nan vào trong phòng dè vuốt gần như là phạm cái giới thể. Thì như vậy quý vị biết rằng ông A Nan đa văn, nhưng mà về cái bản tâm mà tu thật sự của ông, dùng cái phép thiền định để mà đưa cái tâm trở về trong cái bản tánh chân không thì ông A Nan chưa vào được. Do đó mới bị cái thần chú của Phạm Thiên nó điều khiển, nó làm cho ông giống như là mất đi cái sự tự chủ và để cho cái thần chú này nó nhiếp phục. Bởi vì quý vị đại chúng thấy rõ ràng là ông A Nan ông nhận xét qua cái nhìn của ông, qua cái nhìn của ông là ở trong cái giảng đường thì ông thấy rằng trước tiên là ông thấy cái giảng đường cao lớn này nó nằm ở trong cái vườn Cấp Cô Độc, còn cái khu rừng phía bên ngoài là của Thái tử Kỳ Đà thì nó nằm bên ngoài. Nhưng mà Đức Phật lại hỏi ông A Nan là bây giờ ông ở trong giảng đường thì ông thấy cái gì trước? Thì ông A Nan giống như mọi chúng sinh khác, khi mình ngồi ở trong một cái chỗ mà chánh điện thì trước hết mình thấy gì? Mình ngồi thì mình hướng mặt về Đức Phật Thích Ca. Thành ra bây giờ nói thấy cái gì thì mình nói rằng là thấy Đức Phật Thích Ca. Chắc chắn là điều đó. Thấy Đức Phật Thích Ca rồi mới thấy vị giảng sư đang ngồi giảng pháp. Rồi kế đó mới thấy những đại chúng ngồi chung quanh. Thì giống như vậy, ông A Nan ông thưa rằng con đang ở trong giảng đường. Và trước tiên là con thấy Đức Như Lai đang giảng thuyết. Và kế tiếp là con thấy tất cả quý đại chúng. Và khi mà con trông ra phía bên ngoài thì con thấy là vườn rừng của Thái tử Kỳ Đà. Phật bây giờ lại hỏi tiếp: Này ông A Nan, do đâu ông thấy được vườn rừng này? Ông A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, do các cửa sổ của giảng đường mở rộng nên con thấy suốt được bên ngoài vườn. Cái câu này là cái câu trả lời như tất cả mọi chúng sinh đều có thể trả lời câu này giống như vậy, không khác gì ông A Nan. Bởi vì quý vị đang ngồi ở trong một cái giảng đường mà bây giờ một vị thầy hỏi quý vị làm sao thấy bên ngoài thì bắt buộc quý vị phải nhìn qua cái cửa chánh hoặc là quý vị nhìn qua cái cửa sổ thì quý vị mới thấy được bên ngoài. Bởi vì con mắt của mình nó không có nhìn qua được những cái sắc vật chất. Lỗ tai mình thì có thể nghe qua được những cái vật chất nó ngăn bích, nhưng mà con mắt mình thì không có ngó qua khỏi những vật chất này. Do đó cái sự trả lời của ông A Nan là nó đúng với phạm tình của chúng sinh. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ở trong đại chúng, Ngài từ bi đưa cánh tay kim sắc xoa đầu A Nan và chỉ bảo cho ông cùng đại chúng: Ta có một pháp môn gọi là Tam Ma Đề, tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương, gồm đủ muôn hạnh. Thập phương Như Lai đều do pháp môn này mà được diệu trang nghiêm. ông nên lắng tâm nghe. Bây giờ thì ông A Nan đảnh lễ và kính dâng lời của Phật dạy. Qua cái sự trình bày về cái bản tâm của ông A Nan thì Đức Phật biết rằng ông A Nan nhìn chưa thấu suốt muôn pháp. A Di Đà Phật. Quý vị mà nhìn thấu suốt muôn pháp thì quý vị sẽ không còn vướng những cái cảnh nữa. Và quý vị còn không còn lấy những cái vật chất ở bên ngoài của cái cảnh trần lao mà đưa vào trong cái tâm của mình nữa. Do đó Đức Phật là cái vị mà đại trí tuệ, thành ra Ngài nhìn ông A Nan, Ngài biết rằng ông A Nan cái nhìn chưa ra khỏi sắc. Và ông A Nan chưa thấu suốt được muôn pháp. Vì vậy mà vẫn bị vướng mắc bởi cảnh vật bên ngoài. A Di Đà Phật, quý vị thấy tất cả mọi chúng sinh khi mà mình tu đó, mình không có đưa cái tâm mà hướng nội vào bên trong mình tu đó, mà mình ngó bên ngoài đó, mình dễ bị động lắm. Một cái cảnh vật bên ngoài nó biến chuyển cái tâm mình mau lắm. Quý vị thấy những cái cảnh mà nó tình cảm quá nghĩa là nồng hậu thì quý vị dễ khóc. Quý vị thấy những cảnh chúng sinh đang đau khổ hay những người mà người ta đang bị ức hiếp thì quý vị dễ phát sinh ra cái lòng sân giận. Quý vị hạ giận cho người đời tại sao mà họ có sự ác độc như vậy. Bởi vì cái cảnh bên ngoài là cái cảnh mà nó dễ làm cho kích thích cái bản tâm của mình. Do đó người mà tu đó họ ít ngó bên ngoài lắm, mà họ ngó trở về trong bản tâm. Họ ngó họ tìm những cái lỗi mà ở trong bản tâm nó dấp phải để họ tiêu trừ đi. Do đó cái người mà tu về cái pháp môn mà tư duy nội quán đó, họ tu họ dễ đắc cái tâm muội lắm. Còn những người mà họ tu mà họ ngó bên ngoài đó thì chắc chắn họ khó thành tựu được tâm muội. Bởi tại sao? Tại vì họ bị cảnh ngoài cướp mất tất cả công đức. Và họ bị những cảnh ngoài lấy hết những tất cả những cái phương pháp tu của họ. Quý vị thử tưởng tượng mình muốn tu để cho tâm thanh tịnh, mà cái cảnh ngoài là những cảnh đau lòng, những cảnh ngoài là những cảnh thương tâm. Nó làm cho quý vị sanh ra cái tâm thương xót, nó làm cho quý vị sanh ra những cái tâm tham sân si, nó làm đủ thứ để cho quý vị bị trôi lăn trên con đường lục đạo luân hồi. Do đó khi mình tu đó thì mình bớt vướng mắc vào cảnh bên ngoài. Chính vì vậy mà trong cái giới luật của Phật, những người nào mà thọ bát giới đó, là từ cái bát giới đó thì có cái giới là kêu là cấm xem múa hát đờn ca chỗ yến tiệc đông vui, là cái chỗ mà Đức Phật muốn rằng quý vị đừng để cái căn nhãn của quý vị, căn tai của quý vị nó bị những cái cảnh bên ngoài lôi cuốn, nó bị những cái âm nhạc vui thích bên ngoài nó lôi cuốn. Người tu mà còn bị cái con mắt mà vẫn còn thích những cái vũ điệu, con mắt còn thích những cái cảnh đẹp bên ngoài, cái lỗ tai còn thích được nghe những cái tiếng âm thanh êm dịu bên ngoài, thì quý vị khó mà có thâm nhập được vào ở trong cái tam ma đề hay là gọi là tam muội, khó lắm. Do đó những người nào mà tu đến mà thọ bát giới rồi đó là quý vị này nghĩa là không có được quyền nhìn xem múa hát đờn ca và những cái chỗ mà đông vui yến tiệc của chúng sinh. Nhờ tránh được những điều này mà quý vị đó mới có thể đem tâm nhập vào ở trong cái tâm muội, đắc được cái tâm muội rất là dễ dàng. Chúng sinh thì tạp khí rất là nhiều, như quý vị thấy rằng có nhiều người mà họ không có thể nào họ ca họ hát hay là họ trầm ngâm, họ ngâm thơ này kia, họ thấy trong lòng họ làm như thiếu vắng một cái gì á. Đây chính là tạp khí của chúng sinh. Cái tạp khí này nó rất là khó tiêu trừ. Vì vậy mà người tu phải phá những tạp khí này. Người tu mình phải dẹp bỏ những cái tạp khí của chúng sinh. Chẳng hạn như ca hát hay là sửa soạn, trang điểm phấn son, tô điểm mặt mày của mình. Quý vị thấy trong cái đạo tràng của Đức Thế Tôn ngày xưa có ngài, có vị A-la-hán người nữ là Liên Hoa Sắc đó. Liên Hoa Sắc mặc dầu người nữ đắc đạo A-la-hán rồi, nhưng mà mỗi ngày trước khi thức dậy mà cái vị này không ngồi trước cái bàn phấn để mà ngó cái gương mặt của mình và tô điểm, nghĩa là trên cái gương mặt mình một vài cái đường vẽ hoặc là phấn son đó, thì cái vị này chịu không được. Bởi chỗ này cũng gọi là cái tạp khí. Rồi có những cái vị tỳ kheo, tâm thời Đức Phật cũng vậy, thuộc những cái bài mà ca của nhân gian Rồi khi mà vào trong rừng ngồi một mình đó, rồi tự động ca hát vang lên. Cái chỗ này cũng là tạp khí. Người tu thì mình phải biết bỏ những tạp khí. Tạp khí là gì? Là những cái điều mình ưa thích mà nó nằm ở trong bản tâm. Mình khó có thể bỏ lắm. Chẳng hạn như quý vị uống rượu, quý vị hút thuốc cũng là một cái tạp khí. Có nhiều người á, quý vị kêu họ có thể bỏ người thân của họ, có thể bỏ gia đình của họ, nhưng mà quý vị kêu họ bỏ hút thuốc, họ bỏ không được. Bởi đây là một cái tạp khí. Do đó người tu mình phải bỏ tạp khí. Mình bỏ tạp khí thì tâm mình mới thanh tịnh. Còn mình giữ tạp khí thì tâm mình không thanh tịnh. Vì vậy trên đường tu hành, quý vị phải cố gắng sửa đổi cái tâm mình và bỏ đi những tạp khí. Mình càng bỏ những tạp khí bao nhiêu thì cái tâm mình nó càng thanh tịnh được bấy nhiêu. Do vì Đức Phật biết rằng ông A Nan còn bị vướng mắc bởi cảnh vật bên ngoài. Do đó Đức Phật từ bi, Ngài mới dùng một pháp môn Tam Ma Đề, tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương, để chỉ dạy cho ông A Nan cùng với quý đại chúng. Bây giờ quý vị nghe chữ Tam Ma Đề. Chữ Tam Ma Đề này, nó thật sự cái nghĩa nó là tam muội. Mà tam muội dịch ra cái tiếng Việt của mình có nghĩa là chánh định. Chánh định có nghĩa là quý vị không có còn xuất nhập và trụ, mà quý vị hằng sống trong cái chánh định đó. Những người nào gọi là hằng sống trong chánh định, những người đó là những người đã thấy được pháp thân của mình. Những người đó là những người đã thấy được chân tâm trong sạch của mình. Khi mà một người đã thấy chân tâm trong sạch rồi thì tự nhiên họ trụ trong cái cảnh giới này. Và khi mà họ trụ trong cái pháp thân của họ thì gọi đó là tam muội. Và tam muội này nó là một cái pháp thiền định mà thuộc về đại thừa tông. Trong khi mà một người tu mà nhập vào được định này rồi đó thì thân và tâm nó hoàn toàn nó lắng trong, không còn sao động nữa. A Di Đà Phật, cái chỗ này là chỗ quý vị thấy rằng cái sự phát thần thông của những vị đại A La Hán. Những vị đại A La Hán đó, khi các ngài nhập vào ở trong định, tâm các ngài nó hoàn toàn nó đã yên tịnh, nó lắng trong rồi, thì từ nơi đây các ngài có thể dùng cái phương pháp là thị hiện thần thông. Bởi vì khi mà tâm tưởng mình nó đã lắng dịu uống ca trong rồi đó, thì cái sức quán tưởng mình nó thành tựu thật sự, mình thấy và người thấy, gọi đó là thần thông. Bởi vì một cái vị mà tu đến cái quả A-la-hán rồi, tâm nó đã lắng động rồi đó, thì cái sự thành tựu thần thông nó mới thành tựu. Còn như quý vị mà muốn thành tựu thần thông không được, là tại sao? Là tại vì tâm của quý vị nó quá sao động. Cái sự sao động nó làm cho cái định lực của quý vị nó yếu đi. Định lực yếu đi thì sự phát hiện thần thông nó không thành tựu. Vì khi mà tâm lắng trong và không còn sao động, vì thế mà tất cả vọng tưởng và tất cả các thứ tà kiến khác không thể xâm nhập vào tâm của người này. Khi quý vị nhập vào trong chánh định rồi đó, thì tất cả vọng tưởng nó biến thành chánh định. Và tất cả những cái mà tà kiến đó, nó không còn chỗ để nó nương vào nữa. Do đó, cái tâm của người này hoàn toàn thanh tịnh. Nếu mà đắc được cái tâm nụ muội đại định này, thì người tu chứng được pháp thân. Thường thường quý vị nghe nói pháp thân, nhưng mà quý vị không hiểu pháp thân là gì. Tại vì mình tu chưa được vào ở trong cái đại định, thành ra quý vị đâu biết pháp thân là gì. Khi nào quý vị nhập được vào ở trong cái tam ma đề này, nhập được vào ở trong cái tam muội thủ lăng nghiêm này, thì quý vị sẽ biết được pháp thân. Chẳng những quý vị biết được pháp thân mà quý vị còn chứng được pháp thân. Khi quý vị chứng được pháp thân rồi thì chẳng khác nào như là cái người mù mà thấy được cái ánh mặt trời. Mà khi mà người đã thấy ánh mặt trời rồi, dầu bao nhiêu năm nữa, khi có người hỏi lại cái ánh mặt trời thì họ sẽ tả cái ánh mặt trời rất là rõ ràng. Còn chúng sinh là những người mà chưa đắc được cái tam muội đó thì giống như là những người mù, họ chưa bao giờ họ thấy được pháp thân. Giống như những người mù chưa bao giờ được thấy được ánh mặt trời. Do đó khi mà nói pháp thân thì họ nói trong kinh sách, họ nói ra. Họ nói miên diễn, họ nói đủ thứ hết, họ để họ xác nhận là pháp thân. Nhưng mà chính họ không biết pháp thân là gì. Quý vị nào muốn hiểu được pháp thân là gì, quý vị phải có thời gian ngồi thanh tịnh tâm của mình. Rồi đến một cái thời tiết nhân duyên đầy đủ, quý vị sẽ nhập được vào ở trong cái tâm muội này. Và nhập vào trong tâm muội này, quý vị sẽ chứng đắc được pháp thân. Khi bấy giờ quý vị mới thấy hiểu được cái pháp thân mà Đức Như Lai Ngài thường nói ở trong kinh điển. Đức Phật lại dạy tiếp: như ông A Nan, ông vừa nói rằng ở trong cái giảng đường này, do cửa mở rộng, ông trông thấy được vườn rừng ở bên ngoài. Vậy có chúng sinh nào ở trong giảng đường này không thấy Như Lai mà thấy ngoài giảng đường chăng? Ông A Nan bạch rằng: thưa Đức Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Đức Như Lai mà thấy vườn bên ngoài, thật không có việc này. Bây giờ thì Đức Phật quở ông A Nan như sau: này ông A Nan, chính ông cũng vậy. Cái tâm của ông rõ biết hết thảy. Nếu như hiện nay cái tâm của ông ở trong thân, thì nó trước tiên phải thấy được trong thân, rồi sau mới thấy được vật bên ngoài. Dầu cho ông không thấy được tim gan tỳ vị, nhưng móng tay, móng chân, tóc dài ra gân chuyển, lẽ ra ông phải rõ biết. Tại sao ông lại không biết? Ông đã không biết bên trong, sao lại biết bảo biết bên ngoài? Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm hay biết hiện ở trong thân thật không đúng vậy. A Di Đà Phật. Qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy Đức Phật là một vị pháp dương, một vị mà đại y dương, có thể chẩn bệnh và có thể cho thuốc cho người bệnh. Ông A Nan, bởi vì ông chấp cái tâm hay biết của ông ở trong thân, do đó Đức Phật mới hỏi ông qua cái câu rất là hay: ông ngồi trong giảng đường mà trước tiên ông không thấy được những cái vật ở trong giảng đường, mà ông thấy được bên ngoài, cái điều đó có đúng hay không? Chắc chắn rằng quý đại chúng đồng ý là không đúng. Và tại sao? Mình ngồi trong giảng đường thì những cái vật gần mình nhất mình phải thấy, rồi mình mới thấy những vật xa. Thì bây giờ ngược lại qua cái câu hỏi đó, Đức Phật lại nói ngược lại với ông A Nan. Nếu ông A Nan, ông nói rằng, ông chấp rằng cái tâm ở trong cái thân của ông, thì trước hết ông phải thấy tim gan tỳ vị lục phủ ngũ tạng của ông, rồi sau ông mới thấy bên ngoài. Nhưng mà tại sao hôm nay ông không thấy tim gan tỳ phế thận của ông mà ông lại bảo thấy bên ngoài? Như vậy thì cái thấy của ông không phải là chân thật rồi. Ông xác định cái tâm của ông ở trong thân nó không phải là chân thật. Cái điều này Đức Phật giảng một cái bài kinh mà quý vị thấy rất hay. Khi mà Đức Phật đã thấy ông A Nan chấp cái tâm hay biết ở trong thân, thì bây giờ Đức Phật mới từ bi. Ngài nói rằng nếu mà thân, tâm của ông hay biết nó ở trong thân, thì ông phải thấy trong thân trước. Ông không học thể nào ông thấy cảnh ngoài trước khi ông thấy trong thân. Như vậy thì quý vị qua cái sự chấp tâm của ông A Nan ở trong thân, cái lý này đã bị Đức Phật nghe bẻ gãi. Khi mà quý vị ngồi đối diện với một người nào và quý vị dùng lý lẽ để mà tìm cách mà để mà trả lời câu hỏi của những người đặt ra, thì quý vị phải trả lời nó có đầy đủ lý lẽ thì quý vị mới thể thắng được cái lời nói đó. Thì ở đây quý vị thấy rằng cái lý lẽ mà ông A Nan chấp cái tâm ở trong thân đã bị Đức Phật bẻ gãi. Lý do là ông A Nan ổng nói rằng tâm hay biết của ổng trong thân, nhưng mà ổng không thấy được tim gan tỳ phế thận. Như vậy thì tất nhiên là cái tâm hay biết của ổng như vậy nó thật sự không phải ở trong thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy chỉ tóm tắt cái đoạn kinh này để cho quý vị bắt đầu lần mò vào trong con đường tu học. Cái đây là một cái lần đầu để mà hỏi tâm, và cái lần đầu mà cũng là chính là cái lần mà ông A Nan ông chấp cái tâm ở trong thân. Sau này quý vị sẽ học thêm gần 60 lần hỏi tâm nữa, và sau cùng là quý vị cùng A Nan sẽ đại ngộ trong bản tâm này. Mà khi quý vị đại ngộ trong bản tâm này, quý vị đã biết nơi cái tâm mình như thế nào, và quý vị biết cách để mà chuyển hóa cái tâm này. Bởi vì cái bản tâm của mình, quý vị mà đi đánh giặc đó, quý vị mà muốn phát binh mà để đánh giặc, quý vị phải biết giặc nó nằm ở chỗ nào. Nếu mà quý vị không biết giặc nằm ở chỗ nào, dầu cho bắt quý vị có thiên binh vạn tướng hay nữa, cũng vô ích mà thôi. Thì cái người tu cũng giống như vậy. Quý vị mà không trực ngộ được bản tâm của mình, cho quý vị tu hành cách mấy nữa, quý vị cũng mù mờ, quý vị không biết gì hết. Bởi vì bản tâm là đầu não của vấn đề chuyển pháp môn. Bản tâm là đầu não của sự đắc đạo. Mà quý vị không biết bản tâm thì quý vị không thể nào đắc đạo được hết. A Di Đà Phật.